Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, Lâm gia tính toán. Triệu tập thiên tài hồn thú sư. Tiến về Lâm gia. Lâm Viễn Sơn lật ra sổ sách. Phía trên ghi lại tinh hà đại căn cứ hoàng kim cảnh thiên tài. Đương nhiên, những thiên tài này tuyệt đại bộ phận đều không có quá thế lực cường đại. Nếu không, cho dù là Lâm gia cũng đều không dám tùy tiện động thủ. À, thế mà nhiều hơn một vị. Tuổi còn trẻ thế mà tìm được Long Tu Thảo sao? Phần này thiên tư đã không thua gì Lâm Thiếu Dương. Lúc này, Lâm Viễn Sơn bỗng nhiên kinh hãi ổ một tiếng. Toàn tức nói, liền đem phía trên tất cả thiên tài toàn bộ đều triệu tập lại. À, ta phải cẩn thận. Chọn lựa, gia chủ, những thiên tài này từng cái đều bướng bỉnh cực kỳ. Ta lo lắng bọn họ sẽ không bán Lâm gia chúng ta mặt mũi. Đại trưởng lão Lâm Trọng lo lắng mở miệng, nói, hừ, chỉ muốn cấp cho một chút trọng bảo. Không sợ những thiên tài này không đến, liền đem trong gia tộc một mực chân tàng tầng ba thần thủy lấy ra. Không sợ bọn họ không mắc câu. Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn nhàn nhạt hừ lạnh mở miệng. Gia chủ, tầng ba thần thủy thế nhưng là chân tàng trọng bảo. Vạn nhất có chỗ sơ suất. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão Lâm Trọng sắc mặt hơi đổi. Tầng ba thần thủy, chính là Lâm gia chân tàng bảo vật một trong. Nó chỉ có một cái hiệu quả. Cái kia chính là khiến một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư đột phá S cấp bậc thời điểm. Xác suất thành công tăng trưởng ba thành. Có tầng ba thần thủy tại, tuyệt đại bộ phận hoàng kim cảnh hồn thú sư thiên tài đều sẽ chạy theo như vịt. Hừ, người sợ cái gì? Có ta ở đây, tầng ba thần thủy tuyệt đối sẽ không mất đi. Lâm Viễn Sơn nhàn nhạt nhẹ hừ một tiếng, chợt xuất ra một cái bình nhỏ, mở miệng nói ra, đây là ta đã từng lấy được một cái chân quý thuốc mê. Chỉ cần hút vào một hơi, S cấp bậc phía dưới. Bất luận cái gì hoàng kim cảnh đều sẽ hôn mê, đồng thời sẽ bị xóa đi một ngày ký ức. Đến lúc đó, liền dùng cái này thuốc mê mê choáng bọn họ. Ta thừa cơ chọn lựa thích hợp nhân tài. Quá tốt rồi, gia chủ. Cứ như vậy, những thiên tài này hồn thú sư đều sẽ thành chúng ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Thậm chí, chúng ta còn có thể lợi dụng huấn luyện tử sĩ biện pháp. Huấn luyện còn lại không bị chọn lựa thiên tài. Đến lúc đó, Lâm gia chúng ta thực lực đem càng thêm cường đại. Đại trưởng lão Lâm Trọng âm ngoan mở miệng cười nói. Rất nhanh, Lâm Trọng liền đón lấy thuốc mê. Sau đó ra ngoài để chuẩn bị. Không qua bao lâu, một tin tức liền từ Lâm gia truyền ra. Đồng thời, một chút tin tức tự mình đưa đến sổ sách bên trên thiên tài hồn thú sư chỗ ở. Cố thành trụ sở. Kèm theo chuyện của Lâm gia bị đè xuống, Cố Thành trong lòng lớn thạch đầu cũng là buông xuống. Lúc này, hắn hung thú huyết lại không có bao nhiêu. Cho nên, hắn chuẩn bị cùng Tiểu Viêm lần thứ hai bên trên tinh hà đại dã khu. Săn giết hung thú huyết tiến hành tu luyện. Nhưng mà, một cái thầm bên trong lưu truyền tin tức phá vỡ hắn trầm tĩnh. Lâm gia gia chủ thương thế chuyển biến xấu. Đặc biệt tìm kiếm thiên tài hồn thú sư tiến về dã khu tìm kiếm kim nhật linh quả. Mỗi người tiền thù lao đem đạt tới 50 ức. Cố Thành nhíu mày, nguyên bản hắn đối với tin tức này cũng không hề để ý. Nhưng là hôm nay tại biệt thự bên ngoài nhận được dạng này một cái thư mời. Hơn nữa là Lâm gia đại trưởng lão tự mình viết. Hơn nữa theo tin tức nhìn. Tinh hà đại căn cứ bên trong rất nhiều người đều nhận được dạng này một cái thư mời. Kim Nhật Linh quả, Cố Thành vẫn là biết rõ một chút tin tức. Nó sinh tồn ở tinh hà đại dã khu chỗ sâu. Mấu chốt nhất là, trải qua thường xuất hiện tại S cấp bậc hồn thú hang động bên cạnh. Tinh hà đại căn cứ cái khác S cấp gia tộc khác đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn. Cũng không có dấu hiệu nhúng tay. Bởi vì loại chuyện này. Là cực kỳ bình thường. Dù sao, một cái gia tộc cường đại tới đâu, gặp phải một chút chuyện khó giải quyết, cũng sẽ tìm kiếm còn lại hồn thú sư tiến hành trợ giúp. Bất quá, bọn họ cũng không biết tại Dòng binh trong quán tuyên bố nhiệm vụ. mà là sẽ dạng này gióng trống khua chiêng tìm thiên tài tiến hành hỗ trợ. Cho nên, bọn họ đều cho rằng lần này chỉ là tầm thường một đại gia tộc nhiệm vụ thôi. Không có người nào sẽ để ý. Tương phản, vụng trộm có thật nhiều người đối với Lâm gia gia chủ thương thế thì là cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ hồi lâu, Cố Thành quyết định vẫn là tiến về Lâm gia. Bởi vì hắn cũng không xác định đây có phải hay không là một loại thăm dò. 50 ức tiền thù lao giá cả. Đối với một tên không có bối cảnh hoàng kim cảnh hồn thú sư mà nói. Cũng là một loại không nhỏ dụ dỗ. Nếu như bởi vì hắn không đi, mà bị Lâm gia chú ý tới cái kia liền có chút phiền phức. Thư mời phía trên, biểu hiện tham gia tin tức là ở sau 3 ngày. Cố Thành quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một lần. Nói thí dụ như lĩnh hội viên nguyệt đao pháp. Bây giờ hắn đã sơ khuy viên nguyệt đao pháp đại thành môn kính. Ở nơi này 3 ngày, Cố Thành quyết định luyện thành viên nguyệt đao pháp đại thành. Đón lấy bên trong, Cố Thành lại bắt đầu tiến hành bế quan. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Hắn đã đạt tới viên nguyệt đao pháp đại thành. Đối với lần hành động này, Cố Thành có chút lòng tin. Bất quá vì lý do an toàn, Cố Thành vẫn là đem Tiểu Viêm cùng một chỗ mang tới. Đương nhiên, là đưa nó cất giữ tại hệ thống trong không gian. Đối ở đây, Tiểu Viêm tràn đầy kháng nghị. Bởi vì thân thể của nó lại tăng trưởng thêm. Hệ thống không gian đối với Tiểu Viêm mà nói đã không phải là quá rộng lớn. Ở bên trong rất là khó chịu. Bất quá loại này kháng nghị cực kỳ hiển nhiên là vô hiệu. Không lâu, Cố Thành liền đi tới thư mời phía trên nói tới mục đích Lâm gia. Lâm gia xem như tinh hà đại căn cứ một tên S cấp khác gia tộc. Tại tinh hà đại căn cứ bên trong có được một cái độc lập biệt thự viên. Loại biệt thự này viên là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ riêng có một ít giải rác có thể đếm được tồn vốn có. Lâm gia lại vừa vặn có được một cái. Ở chỗ này, Cố Thành gặp được rất nhiều tinh hà đại căn cứ thiên tài hồn thú sư. Thời gian qua không lâu, liền đến chừng 20 người. Một cái đại căn cứ bên trong lại có thể có được 20 danh thiên tài hoàng kim cảnh hồn thú sư. Cố Thành có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù là ở Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, có thể có tỷ lệ đạt tới hoàng kim cảnh thiên tài cũng là không cao hơn hàng thứ nhất. Cực kỳ hiển nhiên, những người này có được hắn cơ duyên của nó. Đúng lúc này, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Trọng đến rồi. Lâm Trọng tại một đám Lâm gia hồn thú sư ủng hộ phía dưới. Chậm rãi đi tới, Lâm Trọng nhìn qua đám người, mở miệng, chư vị, lần này chúng ta sẽ tiến về tinh hà đại dã khu chỗ sâu. Tìm kiếm kim nhật linh quả, chỉ đánh bại một cái S cấp bậc hồn thú, liền có thể thành công nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, các người mỗi người đều sẽ có được lấy 50 ức tiền thù lao. Lâm Trọng lời nói xong, đám người thật hưng phấn cười. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng là bối cảnh không sâu. Đối với lần này hành động, trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng. Có nhiều người như vậy tại, ứng phó một tên S cấp bậc hồn thú là hoàn toàn không có vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, đây hoàn toàn là một cái bạch bạch thắng được 50 ức cơ hội. Ngày bình thường, nhưng không có chuyện tốt như vậy. Nhưng mà, Cố Thành đối với này lại ôm thật sâu ưu sầu. Bởi vì hắn cảm giác được chuyện không giống bình thường. Nếu quả như thật nghĩ muốn tìm kim nhật linh quả, dù là ứng phó một cái S cấp bậc hồn thú, vẻn vẹn 10 danh thiên tài hồn thú sư, liền đã hoàn toàn không có vấn đề. Cần gì phải triệu tập 20 danh thiên tài hồn thú sư? Đây không phải là bạch bạch đưa tặng 500 ức tiền hoa hạ sao? Cố Thành cũng không cho rằng Lâm gia sẽ có ngốc như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.